Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trong giấc ngực ngủ đi một giấc, Khả Na cảm thấy mình sắp bị đè nén đến không thể thở, nhưng cô thích sức nặng này, cũng vui vẻ tiếp nhận sức nặng này, bởi vì anh không nặng, anh là người đàn ông cô yêu. Là ai? Rốt cuộc là tên đàn ông ghê tởm nào, cứ nhiên so với anh nhanh hơn chạm vào đóa hoa này. Sau khi đã ngủ một giấc ngon lành, Đông Lôi tỉnh dậy, thực tế tàn nhẫn liền đánh thẳng vào anh, khiến anh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể? Anh nhớ mình cơ hồ mỗi ngày đều cùng Khả Na như hình với bóng. Huống chi anh biết Khả Na không phải loại người phụ nữ tùy tiện, sẽ không cùng những tên đàn ông khác làm loạn. Chẳng lẽ là tên học trưởng mặt trăng đó? Nhưng anh thấy không phải như vậy. Nhưng không phải anh ta, còn có thể là ai? Đông Lôi nhìn mặt Khả Na như thiên sứ thuần khiết, biết mình để ý chính là lòng của cô. Anh miên man suy nghĩ tên đàn ông trong lòng cô là người nào. Anh không quan tâm, cô không phải là xử nữ, anh để ý... Đáng chết, anh để ý, anh không lừa được mình. Vừa nghĩ tới cô từng ở trong ngực một tên đàn ông khác yêu kiều hồn hển, nhiệt tình như lửa, anh cảm thấy ghen tị điên cuồng. Lúc Đông Lôi ở trong lòng giao chiến, Khả Na cũng bị không khí bất ổn đó làm cho thức tỉnh. Cô lập tức mở mắt, nhìn bốn phía, giữa hai chân còn có toàn thân, giống như bị người hủy đi. Lại đau nhức nhắc nhở cô chuyện gì đã xảy ra. Cô chậm rãi ngồi dậy, đem chăn kéo đến cằm, một đôi mắt to lóe sáng nhìn anh, yên lặng không nói gì. Cô đồng thời cũng phát hiện cô gái say khướt trên mặt đất tối hôm qua không có ở đây. Cô ta nhìn thấy bao nhiêu, biết bao nhiêu. Khả Na lo lắng cô ta có thể đi nói lung tung hay không. Khả Na lo lắng có thể sẽ xảy ra tin tức quan hệ bất chính giữa cô và anh. Người đàn ông lo lắng cũng không phải chuyện này. Anh hận không có người có thể giúp anh truyền đi tin tức của anh cùng Khả Na, xem một chút như vậy có thể làm giả hóa thật không. Không cần lo lắng, tối hôm qua anh liền sai người đem cô gái kia đưa trở về rồi, tội ác nhỏ của em không bị người khác phát hiện. Khả Na nghe đến đó không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng hiện lên từng tia cảm giác mất mát. Anh Đông Lôi có chút cảm thấy không biết làm sao. Anh không biết sau khi mình uống say lại có thể làm việc trong nội tâm vẫn muốn làm. Nhưng anh không hối hận, chỉ có chút tiếc nuối say rượu ảnh hưởng tới trí nhớ của anh. Anh có chút ảo não mình không nhớ tư vị ôm lấy cô như thế nào, chỉ cảm thấy rất hạnh phúc. Khả Na chỉ trừng mắt nhìn phía trước không nhúc nhích. Cô biết anh nghĩ muốn hỏi điều gì, cũng biết anh tức giận để ý cái gì. Lần này không phải lần đầu tiên. Nếu như Đông Lôi không rối loạn như vậy, có lẽ sẽ nghe ra giọng điệu cô bí ẩn. Nhưng anh không nghe được, ngược lại anh còn tự cho là vĩ đại nói. Quá khứ của em anh không để ý, anh cũng không muốn biết, nhưng sau này em chỉ có thể để anh chạm vào em, anh bá đạo nói. Khả Na lẳng lặng nghe, mắt mở to nhìn kỹ anh. Thật sự anh quên hết rồi sao? Cô đột nhiên cảm thấy đau lòng, đồng thời cũng thấy hoài niệm. Quên cũng tốt, cho nên anh có thể biết sau này anh đối với cô không phải là vì áy náy, chỉ đơn thuần là thích, chính miệng anh nói. Anh không để ý, cô nhẹ giọng hỏi. Anh không ngại, anh xoay đầu lại nhìn cô, vẻ mặt cố ý làm bộ tự nhiên, giống như loại chuyện này đối với anh mà nói, vốn không có gì. Trên thực tế, chính xác là không có gì, anh không phải không cùng những người phụ nữ khác lên giường, nhưng cũng không muốn cùng xử nữ tiếp xúc, nhưng vấn đề là đối phương đều không phải là Khả Na. Đối với cô gái nhỏ cứng nhắc này, đương nhiên anh sẽ cho rằng cô là xử nữ, bởi vì cô luôn cao cao tại thượng, không thể khinh nhơn, giống như bông hoa sen trong bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Khả Na nhìn mặt anh sắp biến dạng, có thể thấy khẩu thị tâm phi không phải sở trường của anh. Anh không muốn hỏi em, lần đầu tiên khi nào sao? Anh không cần hỏi cũng biết, nhưng em yên tâm, anh không giống người đàn ông không chịu trách nhiệm đó. Nhất định là trước khi tên kia ra khỏi nước, sau đó đối với Khả Na bội bạc tình nghĩa. Khó tranh Khả Na đối với tình yêu không ôm hy vọng, thì ra là bị tên đàn ông ghê tởm đó làm tổn thương, cho nên cô không phải thật sự ghét anh, chỉ là sợ bị tổn thương lần nữa. Nếu anh không hỏi nữa, em muốn ngủ. Anh ra ngoài, nhớ giúp em đóng cửa. Nói xong cô liền chuẩn bị ngủ, vì cô mệt muốn chết. Không được, anh chưa muốn đủ. Giống như vừa mới thưởng thức tư vị mật ong tuyệt vời, người đàn ông tham lam muốn nếm thử lần nữa. Anh lập tức nhào lên, ôm cô lại hôn cô, muốn để lại trên người cô tất cả đều là dấu hôn của anh, như vậy có thể khiến cô quên người đàn ông đầu tiên. Nghe nói phụ nữ cả đời sẽ không quên người đàn ông lần đầu tiên của mình, Khả Na không có phản kháng, chỉ nhu thuận mặc cho anh hôn lên thân thể cô. Nếu đã như vậy, phản kháng nữa cũng là lãng phí hơi sức. Lại nói thân thể của cô không kháng cự được anh. Giống như là nghiện, cô cơ hồ sắp không khống chế được thân thể của mình phản ứng. Chỉ là cô phát hiện anh hôn cô càng ngày càng thô bạo, hơn nữa bàn tay to của anh bóp cô thật là đau. Cô khẽ đẩy anh. Anh làm em đau. Quên người đàn ông đầu tiên, chỉ cần nhớ anh là người duy nhất của em. Khả Na sửng sốt một chút, sau đó nhịn không được thở dài. Làm sao cô cho rằng người đàn ông này sẽ từ bỏ ý định? Khả Na nhẹ giọng nói. Có phải người đàn ông duy nhất tiến vào thân thể em đối với anh rất quan trọng? Nếu có người tổn thương em, vậy rất quan trọng. Mặt anh ửng đỏ, thân thể bởi vì cô vừa mới nói như vậy mà rối loạn. Tại sao? Em nhớ anh không phải nói, em chỉ là vật phẩm phụ thuộc vào nhà anh. Nói thẳng ra chỉ là một người làm, nên hết sức trung thành. Cô trêu chọc anh. Diêu Khả Na, em cố ý muốn chọc giận anh. Em không có, chẳng qua là nói thật. Em nói cho anh biết, lần đầu tiên của em là với ai? Nói không để ý là gạt người. Anh đã nói có người ăn hết em, thì tại sao còn muốn em nghĩ đến hồi ức không chịu nổi đó? Anh nói như vậy, thật có người ăn hiếp cô. Anh yên tâm, không ai ăn hết em, cho dù có, cũng không liên quan đến anh. Cô nhẹ nhàng nói. Dĩ nhiên, liên quan đến anh, em đã là của anh đương nhiên muốn bảo vệ em. Anh dùng lực ôm cô, giống như không muốn cho người khác chạm vào bảo bối của anh. Khả Na chậm rãi đẩy anh ra. Nếu như anh để ý, liền quên chuyện chúng ta vừa xảy ra, coi như em là một đóa hoa trong vườn của anh, ngoan ngoãn đi ngủ, chờ anh tỉnh lại em sẽ quên hết thảy, tất cả đều như chưa xảy ra. Cái gì? Anh tức giận trừng mắt nhìn cô. Em nói rất rõ ràng. Em nói chuyện hoang đường gì vậy? Anh là người, nghe không hiểu chuyện hoang đường. Anh hiểu. Em muốn anh cùng em vui đùa một chút là tốt rồi. Anh nhíu mắt lại. Đúng thì sao? Nhịp tim cô đập nhanh, nhưng càng như vậy, nét mặt của cô càng tỉnh táo. Anh không nhìn lầm em, hay anh vẫn say? Em là Diêu Khả Na trong ký ức của anh sao? Có lẽ em không phải. Anh không hiểu em, Đông Lôi. Nếu để anh thấy một người khác yêu anh điên cuồng, chỉ sợ anh sẽ bị dọa chạy trối chết. Khả Na cười khổ nghĩ thầm. Anh cho là em nguyện ý cho anh, chứng tỏ anh ở trong lòng em, có một chút không giống người khác. Anh cho là... Điều này chứng tỏ cô thích anh, vì anh cũng thích cô. Anh là cậu chủ, anh muốn gì được nấy, là người làm, tất nhiên sẽ hết sức phối hợp. Cô ăn nở hài lòng nói, kể cả lên giường. Cô trầm mặc, anh đột nhiên cười to, sau đó từ trên người cô đứng lên. Lúc anh đi, Khả Na cảm thấy rùng cả mình. Nghe đi, tôi trăm phương ngàn kế, muốn có lòng cô ấy, mỗi tối mong muốn ở cùng cô ấy, như tên nhóc lần đầu biết yêu, càng giống như đại cầm thú chưa thỏa mãn dục vọng. Kết quả chỉ cần tôi mở miệng, cô ấy sẽ hết sức phối hợp, vì tôi là cậu chủ, làm sao em hạ mình như vậy? Anh giận cô đối với mình, không tôn trọng như vậy. Cô vẫn không nói lời nào. Còn luyến tiếc như vậy nữa? Em không biết tại sao anh tức giận như vậy. Diêu Khả Na, em là một cô gái sắt đá. Quăng đi câu nói đầy căm phẫn, Đồng Lôi tức giận cầm quần áo xoay người dậy đi, còn dùng sức đóng cửa lại. Tiếng đóng cửa vang lớn, giống như đánh vào lòng cô. Cô không nói gì nhìn cửa khép chặt, nghĩ thầm mình vẫn không biết cách làm anh ấy vui, luôn khiến anh ấy tức giận. Đồng Lôi cảm thấy trong lòng thật buồn bực, anh ở công ty làm việc một chút sức sống cũng không có, chỉ nhìn tài liệu ngẩn ngơ. Điều này làm người bạn thân ngồi ở bên cạnh anh, đã uống nhiều ly cà phê, cũng muốn vì cà phê mà trúng độc. Làm ơn đi đại thiếu gia Tư Mã của tôi, cậu gọi tôi ra ngoài chính là xem cậu biểu diễn ngẩn người hay sao? Nhật Liên, tôi hỏi cậu. Ánh mắt Đông Lôi vô hồn, cuối cùng cũng nhìn người đàn ông như hắc báo dựa vào ghế salon. Mặc dù hai người họ là họ hàng xa, nhưng như anh em trong nhà. Cuối cùng cũng mở miệng. Được rồi, hỏi nhanh lên. Nếu như cậu thích cô gái không phải lần đầu tiên... Tôi nghĩ tôi biết cậu hỏi cái gì. Nhất Liên vươn tay ngăn anh nói tiếp. Siêu như vậy? Đông Lôi có chút kinh ngạc. Vậy cậu thảm rồi, bởi vì cậu không thấy tình địch. Phụ nữ là động vật kỳ diệu như vậy. Bất kể kinh nghiệm tốt hay không, chẳng qua tôi không biết cậu cũng là đàn ông thích xử nữ. Cậu đùa cợt những cô gái khác cũng sẽ không thấy ông xã tương lai của cô ấy khóc chứ. Tôi chơi đùa phụ nữ dùng 3 ngón tay có thể đếm, còn Nhất Liên cậu phong khoáng lạc quan, dùng 300 ngón tay cũng đếm không xong. Đồng Lôi tức giận châm chọc, nói anh hoa đào nhiều vô kể. Nhất Liên không phải là toàn bộ gốc cây hoa đào, thế nào cũng không nghe nói anh sẽ bởi vì bộ dạng này sau này không cách nào đại phú đại quý. Đồ trẻ con, từ tiểu học đến bây giờ đều như vậy, không thuận ý cậu hay nói trúng tâm sự của cậu đều dùng chiêu thẹn quá hóa giận này. Nhất Liên đã sớm nhìn thấu người đàn ông này, cũng chỉ có Khả Na có thể bao dung tên cậu chủ khó chịu này. Cậu dùng cái thứ mỏng manh đó để đánh giá Khả Na, tôi sẽ cảm thấy cậu là đồ đại ngốc. Chuyện đã qua, hãy cho nó qua, ai không có quá khứ chứ? Huống chi cậu cũng không phải Sử Nam. Nhất Liên ăn ngay nói thật. Tôi không để ý cái thứ mỏng manh đó, tôi lo lắng. Đông Lôi nhăn chân mày. Lo lắng? Nếu như cô ấy không quên được người đàn ông đầu tiên, vậy tôi làm sao bây giờ? Nếu kỹ thuật của tôi không tốt so với người đàn ông đầu tiên của cô ấy, làm sao bây giờ? Nếu cô ấy thích anh ta, cô ấy chỉ xem tôi là công cụ tiết dục, làm sao bây giờ? Anh có rất nhiều chuyện lo lắng, sợ hãi muốn ghen. Tại sao tình yêu khó khăn phiền phức như vậy, rồi lại ngọt ngào hạnh phúc như vậy? Nhớ lúc ôm Khả Na vào trong ngực, anh hạnh phúc giống như chú chim nhỏ ở trên trời bay lượn. Nhật Liên sửng sốt một chút, rất ngạc nhiên, tên đàn ông này ở trên thương trường lãnh khốc vô tình, khiến đối thủ thất bại, đến hoa rơi nước chảy mà không thương xót, vừa đụng tới em gái Khả Na, trở nên yếu ớt như vậy. Cho nên cậu đã ăn em gái Khả Na hả? Chuyện xảy ra khi nào? Dễ ăn hay không? Không liên quan đến cậu. Đông Lôi liếc anh một cái. Không nói làm sao tôi có thể bắt đúng bệnh để kê đơn đây? Làm sao có thể cho cậu đề nghị tốt đây? Nhất Liên làm vẻ mặt. Cậu không nói, tôi không thể làm gì nói. Khi đó tôi uống say rồi. Mượn rượu giả điên, chiều này cũ rồi, nhưng mà cơ hồ đều có tác dụng. Nhất Liên lập tức nhận được ánh mắt giết người, lạnh như băng, khiến người khác run rẩy. Được rồi, cậu đã ăn được Khả Na, vậy chắc đã hài lòng rồi, đã thỏa mãn thân thể đói khát, đã lâu của cậu rồi chứ. Theo lý, bây giờ cậu hẳn là muốn có mới nơi cũ đúng chứ? Tôi nghiêm túc với cô ấy. Vẻ mặt Đông Lôi nghiêm túc. Nhưng theo tôi biết, hình như cô ấy không hứng thú với cậu lắm. Nhất Liên xoa cằm. Cô ấy sẽ thích tôi. Đông Lôi có lòng tin nói. Thật là một người cố chấp, nhưng là một người si tình, giống như cậu ta, coi như là đàn ông vĩ đại, giúp cậu ta một chút cũng được, trong lòng Nhất Liên nghĩ. Cậu đã lo lắng như vậy, vậy chỉ có thể làm một chuyện. Chuyện gì? Đông Lôi hỏi. Chính cậu phải xóa bỏ ký ức về người đàn ông kia trong đầu cô ấy, trong lòng cô ấy, để cô ấy hạnh phúc vui vẻ, quên mất sự tồn tại của anh ta. Chỉ như vậy? Đông Lôi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nếu không còn muốn như thế nào nữa? Vậy tôi nên làm gì? Đầu tiên, bắt đầu từ người thân của cô ấy, sau đó hỏi cô ấy thích cái gì, rồi tùy bệnh kê đơn. Nhất Liên cười nói. Như vậy ư? Nếu không có thể không cần làm như vậy. Nhất Liên tức giận nói. Thế nào bạn tốt của anh chỉ có một câu này? Bình thường hung ác bá đạo, nếu không chính là lạnh khốc vô tình, ngang ngược càn rỡ, kết quả vừa gặp được một cô gái đáng yêu, liền hoàn toàn biến thành con heo ngốc nghếch rồi. Chẳng lẽ anh lớn lên giống người chăn heo sao? Nhưng nếu cao thủ anh ra tay, dĩ nhiên không thể miễn phí. Bản hợp đồng này có thể ký chứ? Ký hợp đồng này, công ty tôi sẽ thua thiệt tiền. Đông Lôi vừa gặp phải chuyện buôn bán thì lại khôi phục tỉnh táo quyết đoán. Vậy tôi sẽ đi nói cho Khả Na, cậu để ý lần đầu tiên của cô ấy không phải cậu. Hồ đồ. Đông Lôi cắn răng nghiến lợi nói, dưới sự bất đắc dĩ, không thể làm gì hơn là ký bản hợp đồng. Đông Lôi giận mình, tại sao lại dẫn sói vào nhà? Yên tâm đi, thua thiệt giữa anh em chính là chiếm lợi phẩm. Dù thế nào đi nữa, năng lực kiếm tiền của cậu ta mạnh như vậy, hơn nữa còn có Khả Na ở bên cạnh bảo vệ cậu ta, sẽ đại phú đại quý. Không cần phải đợi đến tương lai, hiện tại cậu ta đã là quý công tử rồi, cho nên chia một chén cơm cho người anh em số khổ anh đây cũng không quá đi. Nghĩ tới đây, trong lòng Nhất Liên không khỏi cảm thấy tội lỗi gì. Đi chết đi. Đông Lôi trừng mắt nhìn anh ta một cái. Tuân lệnh, tôi sẽ đi kiếm tiền tới chết luôn. Vừa lúc đó bên ngoài cửa sổ có một bóng hình xinh đẹp đi qua. Đông Lôi si mê nhìn Khả Na. Hôm nay cô bộ mặc bộ váy công sở màu xanh, tóc búi lên, đeo đôi khuyên tai lưu ly. Trên tai cô lóe ra ánh sáng lưu ly, khiến anh nhớ tới mình đã từng khẽ cắn phần mềm mại kia. Đáng chết, anh nhất định phải loại bỏ hoàn toàn ký ức về tên tình địch không rõ mặt đó khỏi lòng cô, khỏi thân thể cô, từng bước tiêu diệt. Sau đó trong lòng cô chỉ có anh. Thích chó. Khả Lệ gật mạnh một cái. Không sai, chị ấy thích nhất là chó lang thang. Cô đã định đi Pháp lại bị Đông Lôi gọi về, nhưng Đông Lôi hứa sẽ bồi thường tất cả tổn thất, hơn nữa còn có lợi, có tiền có thể mà xui quỷ khiến, cho nên lòng tham quỷ quyệt của anh trở lại quấy rầy. Nhưng sao anh chưa từng thấy cô ấy nuôi? Không riêng gì chó, ngay cả con gián con kiến cũng không nhìn thấy cô từng nuôi. Ở trong thế giới của cô, vĩnh viễn đều sạch sẽ không tì vết như vậy. Cô gái như vậy sẽ thích chó lang thang, thân khiến người ta cảm thấy hoài nghi. Đến giờ chị ấy sẽ đến công viên cho chúng ăn, sẽ không đem chúng mang về. Chị ấy nói bởi vì trong nhà có cậu chủ mà anh không thích chó. Hỏng bét, tại sao cô lại nói ra chứ? Nhìn thấy trên khuôn mặt xinh đẹp của anh có nét trầm tư, cô có thể thấy lời nói vừa rồi anh không thích nghe, vậy không xảy ra nghi ngờ. Tiếp tục, Đông Lôi mở miệng, thế là Khả Lệ tiêm tùng nói. Cho nên, nếu như anh nghĩ muốn chị ấy vui, rất đơn giản, chỉ cần tốt với mấy con chó lang thang, để chị ấy thấy anh cũng thích chó, như vậy có thể xóa sạch ấn tượng anh không thích chó của chị ấy rồi. Thật là cô gái phiền toái này, vì loại chuyện nhỏ như vậy cũng thích ghi hận đến bây giờ. Anh cũng bởi vì trẻ người non dạ mới có thể làm ra chuyện hoang đường, cũng không phải cố ý, ít nhất anh có thể bảo đảm bây giờ mình sẽ không làm chuyện như vậy. Chẳng qua em tin anh sẽ không làm chuyện như vậy nữa, bởi vì bị hàng gia cắn một cái cũng khiến anh sợ chó đến bây giờ. Ui rồi, tại sao cô lại nói thẳng ra như vậy? Khả Lệ vội vàng che miệng nhưng không còn kịp, loại ánh mắt giết người kia của Đông Lôi đã hóa thành mũi tên lạnh băng bắn tới. Diêu Khả Lệ, em tự đâm đầu vào chỗ chết à? Dám nói anh như vậy? Đông Lôi híp mắt nói. Được rồi, anh đã mua rất nhiều quà tặng em, chớ có trách em không có suy nghĩ. Tại sao chị em thích cái bánh mì trắng đó? Bởi vì anh ấy rất hiền. Hiền lành liên quan gì đến chó? Đông Lôi không hiểu. Đồ ngốc, con gái cũng yêu đàn ông như động vật, nhất là chị gái khô khan của em. Thì ra là như vậy. Đông Lôi nên sớm nghĩ cô hiền lành như vậy, anh làm sao lại chậm như vậy, khiến tên bánh mì trắng ghê tởm đó cướp đi phong thái của anh. Muốn chó phải không? Vậy thì có vấn đề gì? Trong mắt Đông Lôi tràn đầy tự tin, phát ra đầy ánh sáng. Diêu Khả Lệ, không phải em muốn đi Pháp sao? Anh đột nhiên chuyển đề tài. Đúng vậy. Sáng đó thoải mái mua đồ, anh trả. Vâng, anh rể vạn thuế. Khả Lệ vui vẻ kêu to. Nghe cô gọi là anh rể, anh càng vui hơn. Thế là anh còn nói. Em thích túi sách hàng hiệu phải không? Đi chọn mấy cái, anh trả. Vâng, anh rể vạn thuế. Đúng rồi, nhớ giúp chị em mua ít đồ, anh trả. Dĩ nhiên, Khả Lệ vui vẻ mắt cười đến híp lại, thật sâu trong lòng không khỏi cảm thán, chị gái yêu quý, bánh ngọt cao cấp đẹp trai lại có tiền, chị lại không ăn, lại động lòng với cái bánh mì trắng bình thường, nhất định là chị đọc sách quá nhiều, trở nên ngốc rồi. Nhưng không sao, thân là em gái yêu quý của chị, đương nhiên em sẽ cố gắng giúp chị thoát khỏi khổ ải này. Khả Lệ rất nghĩ đến tình chị em. Ủa? Không phải chị mới cầm thức ăn này đi công viên sao? Tại sao lại cầm về vậy? Khả Lệ không hiểu hỏi. Không phải em đi Pháp sao? Tại sao vẫn còn ở đây? Khả Na rất khó hiểu em gái của mình có phải nữ tiếp viên hàng không hay không? Còn nói nó chuẩn bị cuốn gói rồi, lại còn lừa gạt cô bảo đi làm việc. À, đồng nghiệp trong công ty em đều bàn chuyển tiêm theo em mới bay. Cô sẽ không nói cô cầm tiền quay lại làm quân sư. Đúng rồi, chị còn chưa nói tại sao lại đem thức ăn về. Chị đi công viên, nghe được có người nói có một người xấu báo cảnh sát đem những chú chó lang thang kia bắt đi, có lẽ bây giờ đã chết không đau đớn gì rồi. Khả Na khổ sở nói. Không thể nào, anh Đông Lôi tàn nhẫn như vậy sao? Khả Lệ nhăn chân mày. Cái gì? Liên quan gì tới anh ta? À, không có. Thảm rồi, cô lại lỡ miệng. Em làm trò, rốt cuộc anh ta làm gì với những con chó lang thang đó? Khả Na trừng mắt nhìn em gái. Không có đâu. Làm sao có thể không có? Chẳng lẽ em quên khi còn bé anh ta đối với những con vật như vậy như thế nào sao? Anh ta là người không có tình người, anh ta là ác ma, chị ghét, anh ta đều muốn ăn hiếp, anh ta không muốn chị sống dễ chịu, mà bây giờ anh ta còn xuống tay với những con chó lang thang đáng thương kia. Chị à, không nhất định là anh ấy. Hy vọng lúc này anh Đông Lôi không xuất hiện, nếu không nhất định sẽ rất kinh khủng, bởi vì chị cô nổi giận là đáng sợ nhất rồi. Nhưng ông trời luôn thích trêu cợt người, thích nói đùa, cố tình để anh xuất hiện, hơn nữa còn rất thảm hại, anh đang ôm trong ngực một con chó nhỏ, đeo cái nơ bướm thật to. Một niềm vui ngạc nhiên đấy. Nghe tiếng nói, Hai chị em đồng thời xoay đầu lại. Bây giờ Khả Lệ muốn đập đầu vào tường thôi, mà Khả Na còn nhìn con chó nhỏ trong ngực hắn. Gương mặt con chó nhỏ quen thuộc cô không thể quên được. Đó là con chó lang thang nhỏ nhất cô cho ăn. Bình thường nó đều bên mẹ mình, nhưng bây giờ... Mẹ nó đâu? Khả Na lạnh lùng hỏi. Hả? Em nói tục. Đồng Lôi xinh mắt. Em không có tâm tình nói đùa. Mẹ nó đâu? Đến lúc nào rồi mà vẫn còn nói đùa. Cô thật sự không buồn cười. Anh không biết. Mặt anh vô tội nói, nhìn con chó nhỏ trong ngực anh có chút tương tự. Nói bậy, là anh đúng không? Anh báo cảnh sát để cho người bắt những con chó kia đúng không? Anh không thích chó là chuyện mọi người trên toàn thế giới đều biết. Cái gì? Anh không biết. Khi còn bé anh đã từng làm vậy, khó trách lớn lên anh lại làm lần nữa. Tại sao lại làm vậy? Em không có mang bọn nó về rồi. Bọn nó ngoan ngoãn đợi ở công viên, ảnh hưởng đến anh sao? Khả Na lớn tiếng nói. Đồng Lôi có chút tức giận, bất mãn gầm nhẹ. Anh đã nói là anh không có, tại sao em không tin anh? Nói bậy, nếu như không phải anh, tại sao Tiểu Hắc ở trong tay anh? Nó cùng mẹ nó luôn luôn như hình với bóng. Anh đến đó chỉ thấy nó núp ở dưới gốc cây. Tại sao anh đi tìm nó? Không phải anh ghét chó nhất sao? Không nên lừa em nói bây giờ anh thích chó. Một người không có tình yêu động vật, không thể trong một đêm, đột nhiên biến thành một người yêu chó cả. Khả Na lạnh lùng nói. Diêu Khả Na, anh nổi giận thô lỗ, đem con chó trong ngực vứt xuống ghế salon. Con chó sợ hãi phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào đáng thương, càng cho thấy anh hung ác. Anh mặc kệ em có tin hay không, lúc anh đi xác thực chỉ còn lại con chó ngu ngốc này. Vì muốn lấy lòng nó, khiến nó nguyện ý để anh giúp nó cuột nơ con bướm. Nó cắn tay anh chồng chất vết thương. Không sai, không thể nào anh có thể thích chó, nhưng không chứng minh anh là người giết chó, sẽ nghĩ đuổi tận giết tuyệt chó toàn thế giới. Em ghi hận chuyện lúc nhỏ anh ăn hiếp con chó. Anh rất xin lỗi, nhưng khi anh còn nhỏ sẽ phạm phải rất nhiều sai lầm không thể tha thứ. Anh chỉ đơn thuần ghét con chó đần kia hấp dẫn chú ý của em, bởi vì em không hề keo kiệt nụ cười đối với nó. Đối với anh, một chút tươi cười cũng không nguyện ý cho anh. Khóe miệng cong lên cũng cảm thấy lãng phí, cho nên anh hận nó. Bởi vì em cười với con chó, không cười với anh, cho nên anh ăn hiếp nó. Nghe lời nói như vậy, Khả Na không biết nên khóc hay nên cười. Đúng vậy, như thế nào? Anh không thể làm như vậy sao? Anh tức giận giống to. Con chó kia không biết sống chết, vẫn còn diên ừ, muốn bỏ lên quần anh. Rõ ràng vừa mới bị anh hung dữ, vẫn nghĩ muốn để anh ôm. Thật ra Đồng Lôi cũng mềm lòng, định đưa tay ôm nó, nhưng khi anh thấy trong mắt Khả Na sự lo lắng mà anh nghĩ không thể có được. Anh cố gắng như vậy, tay còn mơ hồ đau, tất cả chỉ muốn lấy lòng cô mà bị thương. Cứ tưởng rằng cô sẽ cảm động, nhưng cô lại lên án anh mà không có căn cứ. Con chó ngu ngốc này chỉ cần dùng ánh mắt vô tội mà có thể lấy được khát vọng của anh. Ánh mắt của anh cũng rất đáng yêu, rất vô tội, tại sao lại có sự đối xử khác biệt như vậy? Tại sao cô không thể như những người phụ nữ khác, chỉ cần anh ngoắc ngoắc tay liền đổ dưới chân anh? Nhưng nếu như cô làm như vậy, cô không phải Diêu Khả Na rồi, cũng không thể làm cho anh mê luyến sắp đến phát điên. Khi con chó cố gắng dùng đôi chân đáng yêu của mình muốn bỏ lên, Đồng Lôi tức giận vươn tay ra, con chó lại trở về ghế salon. Con chó kêu càng thêm thê thảm. Tử Mã Đồng Lôi, anh làm gì giận cho đánh mèo con với chó nhỏ như vậy? Dưới tình thế cấp bách, Khả Na nằm lấy tay anh, chỉ sợ anh lại vùng tay lần nữa. Đúng, anh chính là muốn giận chó đánh mèo. Dù sao trong lòng em, anh không bằng một con chó rồi. Anh khuyên em mau mau đem nó giấu kỹ, nếu không anh sợ thú tính anh bộc phát, buổi tối đem nó nấu thành lẩu chó ăn hết. Tức giận nói cho hết lời, anh giống như mưa to gió lớn trở về phòng, sau đó dùng sức đóng cửa, cho thấy anh tức giận uất ức. Nhất thời không khí bốn phía trở nên thật nặng, không có người nói chuyện, chỉ có con chó nhỏ đáng thương, vì không có ai ôm, sủa không ngừng. Khi nhìn thấy nó, Khả Na liền bước đến gần cô, sau đó dùng miệng đẩy cánh tay cô. Khả Na hồi phục tinh thần ôm lấy nó, im lặng ngồi trên ghế salon. Chị à, anh Đồng Lôi chỉ muốn lấy lòng chị. Anh ấy hỏi em làm thế nào để chị vui. Em mới nói cho anh ấy chuyện chị nuôi chó lang thang. Chị hiểu lầm anh ấy rồi. Khả Lệ thấy chị gái không nói lời nào, đành phải bỏ đi, để cho chị cô một mình suy nghĩ một chút. Khả Na vẫn không nói chuyện. Khi cô nghe Đồng Lôi tức giận gầm nhẹ, thì cô cũng biết mình quá mức xúc động, làm tổn thương lòng tốt của anh. Tiểu Hắc, nếu không phải anh ấy ôm em đi, có phải em cũng giống những con chó khác bị bắt đi không? Tiểu Hắc sủa hai tiếng, coi như là trả lời. Coi như Tiểu Hắc không bị bắt đi,

Lúc này Đông Lôi nhìn ánh mắt con chó ngốc có chút hơi thay đổi. Thì ra còn có loại ý nghĩa này, Khả Na càng thương. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net